Chương 110, chung sẽ kết thúc. Dương cung bạc kiếm, Tiêu Giao Tử ở phía trước đứng thẳng, dù cho là vệ trang cũng không dám khinh thị, dù sao người này là đạo gia nhân tông chi trưởng môn, chấp đạo gia danh kiếm Tuyết Tê ở trong tay. Dù cho nhân tông không bằng thiên tông, có thể Tiêu Giao Tử như trước là một vị chư tử bách gia bá chủ. Đối lập ở trong lúc đó, người hai phe đều ở vắng lặng. Cuối cùng, là một cái ôn văn nhị nhã âm thanh đánh vỡ quỷ dị này bầu không khí. Kính xin, dàn xếp một tí một cái hoảng cân trang phục nhà nho thanh niên tuấn tú chẳng biết lúc nào đi tới phía trước, đồng nhiên mở miệng lên tiếng, con ngươi đen kịt trong suốt, khắp toàn thân tỏa ra nho nhã thông dòng, trí tuệ vững vàng khí tức, vừa nhìn, liền biết là cái nhân vật phi phạm. A là Trương Lương tiên sinh. Trương Lương tiên sinh mặc ra người liền dường như chết chìm người nắm lấy lại một cái nhánh cỏ cứu mạng, về phần tại sao nói lại, nhưng là nhân là thứ nhất cọng cỏ là Tiêu Giao Tử. Đi lên phía trước, cùng vệ trang đối diện một lúc lâu, mang theo một vệt nụ cười ý vị thâm trường, Trương Lương chả tờ tay trà ho, kính xin dàn xếp một tí. Vệ trang nhìn Trương Lương hồi lâu, làm như không hiểu hắn vì sao như vậy, bất quá đo nở ánh mắt của hắn, nhưng cũng biết hắn hạ quyết tâm. Liền, khỏe miệng nít lên, bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn hắn, xoay người, đối Bạch Phượng bọn hắn ném câu nói tiếp theo, chúng ta đi liền ở Mặc ra mọi người không rõ vì sao, cùng Xích Luyện ngạc nhiên nghi. Ngờ chung rời đi. Xích Luyện ở Trương Lương cùng vệ trang trong lúc đó quét một vòng, không hiểu Trương Lương tại sao phải giúp Mặc ra, bất quá vệ trang đại nhân đều mở miệng, na nở dê cũng là theo sát mà đi, đồng thời rời đi, hay vẫn là Mặc Ngọc Kỳ Lân. Cùng cơ quan vô song. Lúc này, dù cho Mặc ra người lại ngớ ngẩn cũng biết Trương Lương cùng vệ trang trong lúc đó khẳng định có quan hệ gì tồn tại, tuy rằng rất muốn biết đến cùng là quan hệ gì, có thể tấm này Lương dù sao cũng là nho ra người mà lại cứu bọn hắn QNZ không được tốt đặt câu hỏi. Sau đó, bọn hắn liền ở Tiêu Giao Tử tiên sinh mở đường bên dưới một đường thông suốt, trên đường còn nhặt được Thiểu Vũ một chỉ. Đi tới một chỗ hành lang thời gian, hành lang bên trong không có một bóng người, chỉ có Trần Thi không khỏi có chút quỷ dị. Trương Lương trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực, hắn cảm giác được một chu tờ không đúng. Vội vã lớn tiếng nói, chờ một chút Tiêu Giao Tử, Tuyết Nữ, ban lão đầu bọn hắn sôi nổi nghiêng đầu đến nhìn về phía Trương Lương, không hiểu hắn phải làm gì. Trương Lương vừa vặn mở miệng, đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến, mọi người vội vã nhìn lại, nguyên lai. Mấy cái đi được nhanh Mặc ra đệ tử đã kinh bước vào hành lang trong lúc đó. Theo bước chân của bọn họ bước vào, một luồng vô hình sương mù từ trên mặt đất bay lên, tràn ngập, bao phủ mà đến, Mặc ra đệ tử chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết, chịu đều không co giật một tí. Đây là ban lão đầu nhất thời vì đó biến sắc. Cự độc đồ vật tương du đảng hạng lương tiếp lời nói rằng, nhưng là nguồn nước bị đổi. Trầm Vũ Thiên Dạ không phải đã kinh bị phá giải sao? Tuyết Nữ vội vàng hỏi. Phòng trưng là độc trung chi độc đi. Trương Lương tiếp lời nói rằng, phải biết người đi đường kia chung nhưng là có hắn a. Tuy rằng Trương Lương không có nói hắn là ai, có thể mọi người nhưng đều rõ ràng trong lòng, quỷ y lìa la phủ, y lìa đạo thông thần, võ đạo cùng dạng là thông thần. Cự tử mọi người bùi ngùi thở dài, tất cả đều cảm thấy một luồng thê lương. Còn có đường khác sao? Cuối cùng, Tiêu Giao Tử mở miệng hỏi. Có một cái thủy đạo, đại gia cùng ta đến đây đi. Ban đại sư mở miệng, dù cho trong lòng khó hơn nữa quá, nhưng lúc này QNZ chỉ có kiên cường. Trung ương phòng khách. Ở Mặc ra mọi người lui lại thời gian, La Phủ cùng Yến Đan chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá chung sáu hồn khủng chú Yến Đan đã là cung dương hết đà, tin tưởng không bao lâu nữa cuộc chiến đấu này là có thể kết thúc. Đá vụn bay lượn, cuồng phong loạn quyển. Này Trung ương phòng khách trước tiên trải qua cái nhiếp cùng vệ trang ác chiến, hiện lại kinh La Phủ cùng Yến Đan đại chiến, sớm đã không còn nữa trước răng rớp. Khe tung hoành, đống đá vụ tập, sỏi tàn mục, thê thảm cực kỳ. Đứng ở phế tích Trung ương, La Phủ cười gằn ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, liền thấy Yến Đan từ thiên thẳng rớt, một chiêu kiếm chém xuống. Hắn không sợ hãi QNZ không loạn, trường kiếm vừa thu lại, trực tiếp bước xa bước ra. Tránh người hình. Sau một khắc, khí lưu mãnh liệt, bốn phía nổ tan đá vụn cuốn ngược mà quay về, như hoa bao khép kín, trăm sông đổ về một biển, đem mới vừa xuống đất Yến Đan vây ở trung tâm. Bốn phía vây kín, Yến Đan hơi nhướng mày, thân thể đã kinh càng ngày càng lực bất tòng tâm, cũng không biết Mặc ra mọi người hiện tại có hay không chạy đi, Yến Đan chỉ có thể liều mạng cuối cùng một hơi đến vì bọn họ tranh thủ thời gian. Ôi quát to một tiếng, Yến Đan cái chán gân xanh bính lên, chân khí quán vào trong tay chuôi này phổ thông trường kiếm đồng thau, kiếm gieo kinh thiên, chính là một chiêu kiếm chém ra. Âm đá vụn nổ tung, một đạo ác liệt kiếm khí bắn nhanh ra, tung hoành thiết chạm, ở tư thế vây quanh trên mở ra một đạo chỗ hổng, sau đó bóng người lóe lên, từ lóe lên liền qua chỗ hổng trung xuyên qua mà xuất. Một giây sau, ầm một tiếng nổ vang, mấy chồng đá vụn ở vùng trung tâm ma nhờ me chạm vào nhau, từng người nổ tan. Một vòng khí hoàn nổ tung, dâng trào sóng khí phấp phới tứ phương, vô số loạn thạch giữa trời sụp đổ, bốn phía lắp bắp, đánh vào chưa rời xa Yến Đan sau lưng, cọ sát ra máu tung tóe. Bất quá hắn lúc này không có thời gian đi bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì ở ngoại diện dù bận vẫn lung dung chờ đợi hồi lâu La Phủ sẽ không cho hắn thời gian này. Trên một chiêu kiếm kinh thiên, lóa mắt, cách không chém tới, nhật nguyệt nhất thời tối tăm, trong thiên địa chỉ có này như G-I-E-G-M-N-G-S-A-V-I-Z-O-N-G như một chiêu kiếm. Yến Đan con ngươi co rụt lại, một giây sau phục hồi tinh thần lại, chết bước xoay người, vội vã sử dụng một chiêu tô tần đeo kiếm, trường kiếm chuyển đến phía sau. Sau một khắc, phía sau hắn, một thanh ấu quang lấp lóe trường kiếm vô thanh vô tức tự trong hư không xuất hiện. Trong nháy mắt chém ở thanh đồng kiếm bên trên. Ầm mũi kiếm giao nhau, thanh đồng kiếm kiếm kịch liệt rung động tá lực, nhưng dù vậy, phân ta nở kiếm khí như hoa nước chán, như trước đem Yến Đan phía sau lưng sổ ả nở đến một mảnh máu thịt bé bét. Ôi hét lớn một tiếng, La Phủ đống nhiên dùng sức, một chiêu kiếm ép về đằng trước, nhất thời, cự lực quán triệt, thanh đồng kiếm răng rắc liền muốn dạn nước bẻ gãy. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Yến Đan nghe tiếng, biến sắc mặt, đang muốn động tác. Âm một tiếng nổ vang, thanh đồng kiếm không có thiên vấn như vậy chất lượng, đống nhiên bẻ gãy, Yến Đan còn chưa phản ứng lại, liền bị một luồng nguyên khí cự lực đạn bay ra ngoài. Phốc một miệng lao huyết phun ra, Yến Đan thân thể bay tới đằng trước, đột nhiên, cảm thấy sau lưng một trận kiếm reo, vội vã chống đỡ đoạn kiếm vung chặn. Con đốm lửa tung tóe rơi ra, dựa vào này cố giao nhau sức mạnh, Yến Đan thân thể chính lên, bình yên rơi xuống đất, trên đất lê xuất một đạo trường ngân, mới đứng vững. Một bên khác, thấy Yến Đan rơi xuống đất, La Phủ cũng la lặng yên hạ xuống. Liếc mắt nhìn đã kinh vô cùng chật vật, thành huyết nhân Yến Đan, La Phủ đem một tay cầm kiếm đổi thành hai tay cầm kiếm. Đã kinh nên kết thúc rồi.